Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 04, Đi Atletico. Chương 04, Đi Atletico tại Manchester Thiên Ngoại Thiên bên trong nhà hàng. Lý Thanh Sơn gặp được vị này đại danh đỉnh đỉnh Atletico Madrid huấn luyện viên trưởng. Thiên Ngoại Thiên cơm chưa quán là Manchester nơi đó nổi danh nhất nhà hàng một trong. Bởi vì rất nhiều MU cùng Manchester City cầu thủ liên hoan đều lựa chọn tại cái này quán cơm. Cho nên cái này quán cơm danh tự cũng liên tiếp xuất hiện tại các loại trên báo chí. Khi biết được Simeone muốn đích thân cùng mình đàm thời điểm, Lý Thanh Sơn lấy làm kinh hãi. Hắn cứ việc cũng không nhận ra Simeone, nhưng là từ TV cùng trên báo chí cũng có thể nhìn thấy vị này Argentina người cá tính. Có người đánh giá, Simeone tựa như là Atletico Madrid dẫn đầu đại ca, vô luận là hình tượng của hắn. Hắn ở đây biên chỉ huy đội bóng động tác quá mức, hay là hắn một tay chế tạo Atletico phong cách đều đó có thể thấy được. Vị này Argentina huấn luyện viên cá tính, đây là một cái tràn ngập tự tin, tôn trọng lực lượng người. Tại hắn tiếp nhận Atletico Madrid ngắn ngủi 3 năm ở giữa, Diego Simeone cho Atletico Madrid đặt xuống khắc sâu người lạc ấn, đem tự tin của hắn cùng lực lượng rót vào ga giường quân đoàn. Để chi này một lần ngủ say đội bóng phục sinh. Thăng thăng thăng, Diego Simeone có chút hăng hái đánh giá ngồi tại mình đối diện đại hán này. Dáng người rất bình thường uy mãnh, bất quá trên mặt ngây thơ chưa thoát, có thể nhìn ra được là cái rất trẻ trung cầu thủ. Lý Thanh Sơn ngồi đối diện với hắn ngược lại là không có áp lực quá lớn, mình tại Ferguson cùng Lippi trước mặt đều đã chuyện trò vui vẻ, còn sợ điểm ấy tiểu trận cầm. Chỉ là hắn hiện tại hơi có chút không được tự nhiên. Ngồi đối diện hắn người này cùng hắn thấy qua tất cả đội bóng huấn luyện viên trưởng đều không quá đồng dạng, hắn lần đầu tiên nhìn qua tuyệt đối sẽ không có người nói đây là một cái câu lạc bộ bóng đá huấn luyện viên. Hắn mặc Âu phục màu đen, áo sơ mi màu đen cà vạt, màu đen quần và giày da, gương mặt cương nghị cùng rất có chấn nhiếp lực ánh mắt. Một thân phỉ khí khiến người ta cảm thấy, hắn càng giống là một cái đại ca xã hội đen. Ngài là cùng ta đến đàm hợp đồng A, Simeone tiên sinh. Lý Thanh Sơn có phần không được tự nhiên ngồi tại Simeone đối diện nói. Simeone một mặt mỉm cười. Hắn hai ngày này một mực tại nhìn Lý Thanh Sơn tranh tài thu hình lại. Tại đấu trường bên ngoài Lý Thanh Sơn nhìn qua ngược lại là không có tại trên sân bóng xâm lược cảm. Giác, ta không phải cùng ngươi đến đàm hợp đồng. Đây không phải công việc của ta. Lý, Simeone uống một ngụm trà. Con mắt nhìn chằm chằm Lý Thanh Sơn nói. Ta đến là muốn nói cho ngươi. Đến ta đội bóng. Simeone dừng một chút. Ta dẫn ngươi đi thu hoạch được càng nhiều quán quân. Simeone nói ra câu nói này thời điểm, ngữ điệu vẫn như cũ nhẹ nhàng. Hắn thậm chí không có thể đề cao âm điệu. Giống như là đang nói cái gì chuyện rất bình thường đồng dạng. Hắn thẳng thắn, thản nhiên nhìn xem Lý Thanh Sơn. Bọn hắn bốn mắt nhìn nhau. Lý Thanh Sơn từ trong ánh mắt của hắn mặt nhìn ra tự tin mãnh liệt. Nhị lẻ một một năm. Ta vừa mới tiếp nhận Atletico Madrid. Thời điểm đó Atletico là cái bộ dáng gì? Đội bóng lỏng người lưu động. Phòng thủ ngàn kho trăm lỗ. Tiến công không có kết cấu gì. Nhưng là ngay tại một cái kia mùa giải, ta đội bóng thu được European Cup quán quân. Trước mùa giải, ta đội bóng cầm xuống cúp nhà vua quán quân. Simeone bình tĩnh nói, cái này mùa giải, ta đội bóng muốn bắt lại La Liga quán quân. Từ 03-04 mùa giải bắt đầu, La Liga quán quân vẫn tại Real Madrid, Barca ở giữa sinh ra. Cái này hai chi siêu cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ người điều khiển La Liga thi đấu vòng tròn. Trật tự, mà Atletico Madrid cứ việc được xưng là La Liga thứ ba cực. Nhưng là bọn hắn có thể tại như mặt trời ban trưa Real Madrid cùng Barcelona trong miệng cướp đi La Liga quán quân. Nhưng là Lý Thanh Sơn đáy lòng lại có chút tin tưởng. Xem hắn đang nói ta đội bóng muốn bắt lại La Liga quán quân, bộ này đương nhiên ngữ khí. Thế nhưng là theo ta được biết, tại ngươi cầu trong đội chủ lực tiên phong là Diego Costa cùng Villa. Trong này tự hồ không có ly vị trí. Mino Raiola từ bên cạnh vừa nói chuyện. Simeone quay đầu nhìn thoáng qua Mino Raiola. Lại liếc mắt nhìn Lý Thanh Sơn. Cười, ta là một cái không thích nói nhảm người. Ly, cạnh tranh là ở khắp mọi nơi. Ta sẽ không hứa hẹn ngươi chủ lực vị trí. Ta chỉ làm cho ngươi một cái công bằng cạnh tranh cơ hội. Chỉ cần ngươi có thể trong huấn luyện biểu hiện ra ngươi càng đáng giá xuất ra đầu tiên trạng thái. Cùng năng lực, vậy ngươi liền đi đá xuất ra đầu tiên. An bài thế nào đội bóng đội hình là ta sự tình. Ta đối cầu thủ yêu cầu duy nhất chính là cố gắng, lại cố gắng. Không có người nào là cố định xuất ra đầu tiên. Chỉ có đầy đủ đấu trí cầu thủ mới xứng với ra sân đá tranh tài. Đương nhiên, ta đối sắp xếp của ngươi không chỉ là để ngươi đá lên tranh tài đơn giản như vậy. Ngươi sẽ là Atletico Madrid tương lai hạch tâm cầu thủ một trong. Nếu như ngươi tin tưởng ta, ta sẽ dẫn ngươi đi thu hoạch được La Liga quán quân, Champions League quán quân. Đây là ta cá nhân hứa hẹn. Simeone con mắt không nháy một cái nhìn thẳng Lý Thanh Sơn. Ta có một vấn đề. Lý Thanh Sơn nói. Thỉnh giảng, ta muốn biết, ngươi nói ta là Atletico Madrid tương lai hạch tâm cầu thủ. Lý do là cái gì? Ta mấy ngày nay nhìn qua ngươi tất cả tranh tài thu hình lại. Bao quát ngươi tại nước Anh hai trận cấp FA tranh tài. Tại Trung Quốc tranh tài. Tại FIFA Club World Cup tranh tài. Nói thật, tiến bộ của ngươi chi lớn để cho ta phi thường kinh ngạc. Simeone hai tay 10 ngón đan sen để lên bàn, theo ta hiểu rõ, ngươi là một cái sinh ra tại nghiệp dư đấu trường cầu thủ. Thậm chí tại 2 năm trước, ngươi đã liên tục 3 năm chưa có tiếp xúc qua bóng đá huấn luyện. Có thể tại ngắn ngủi trong 1 năm tiến bộ to lớn như thế. Điều này nói rõ, ngươi là tương đương cố gắng cầu thủ. Điểm này là ta tối nhìn chúng. Amene là ta thủ tịch cầu dò xét. Ta phái hắn đi Morocco nhìn ngươi cùng Bayern tranh tài. Ngươi đem hắn chinh phục. Hắn mãnh liệt đề nghị ta mau chóng ký ngươi. Đây cũng là cái nhìn của ta. Cho nên ta từ Madrid bay đến nơi đây. Chính là không muốn để cho ngươi chạy. Không người ta khả năng mấy ngày nay đều ngủ không ngon giấc. Nói chuyện ngay thẳng như vậy huấn. Luyện viên thật đúng là hiếm thấy. Hắn như thế thẳng thắn phong cách cũng thuyết phục Lý Thanh Sơn. Có lẽ đây chính là Simeone mị lực cá nhân đi. Lý Thanh Sơn cảm thấy là một đội bóng huấn luyện viên trưởng. Tự mình bay tới khuyên nói mình. Mà lại hắn còn nhìn mình tất cả tranh tài thu hình lại. Lại thêm Atletico Madrid cũng là một cái không nhỏ câu lạc bộ. Mà lại, Simeone thẳng thắn để Lý Thanh Sơn lựa chọn tín nhiệm. Tại một cái cầu trong đội, trọng yếu nhất đương nhiên là huấn luyện viên trưởng tín nhiệm. Đã Simeone đều đã chuyên bay tới cùng mình nói chuyện, cái nào còn có lý do gì cự tuyệt đâu. Lý Thanh Sơn cũng là thẳng thắn người. Atletico Madrid xác thực cũng là một cái rất thích hợp đội bóng. Hắn gật đầu nói, đã huấn luyện viên tiên sinh như thế thẳng thắn, vậy ta cũng thẳng thắn. Ta đáp ứng các ngươi. Ta nguyện ý đi Atletico Madrid. Simeone hơi cười lên, đưa tay ra. Cứ quyết định như vậy đi. Người hợp đồng đàm phán sẽ có câu lạc bộ chuyên gia phụ trách. Ta sẽ ở Madrid chờ ngươi. Ly, đương Lý Thanh Sơn cùng Mino Raiola từ thiên ngoại ngày nhà hàng lúc đi ra. Mino Raiola còn nói thầm lấy Lý Thanh Sơn quá thành thật. Liền xem như muốn đi Atletico Madrid. Cũng không nên tại chỗ liền đáp ứng a. Dạng này đàm hợp đồng thời điểm không liền tự mình đem thẻ đánh bạc ném đi à? Lý Thanh Sơn lắc đầu nói ra. Mino, vô luận chúng ta làm sao đàm. Atletico Madrid cũng không có khả năng cho ra quá cao tiền lương. Liền xem như đi còn lại đội bóng. Ta đoán chừng tiền lương cũng kém không nhiều. Tại Atletico Madrid, ta tiền lương yêu cầu liền giống như bọn hắn xuất ra đầu tiên cầu thủ đồng dạng tốt. Hắn tiếp lấy, cười một cái nói, cùng lúc nào đi so đo tiền lương nhiều ít, không bằng cho ta nói chuyện nhiều một chút dẫn bóng tiền thưởng đi. Dẫn bóng tiền thưởng, Lý Thanh Sơn chững chạc đàng hoàng gật đầu. Không sai, dẫn bóng tiền thưởng nhất định phải cao. Nếu là ta tiến cái mười mấy cái cầu, tiền này còn không phải rầm rầm đến nha. Mino Raiola ngẩng đầu trợn trắng mắt. Tiểu tử ngốc này, đây chính là La Liga thi đấu vòng tròn. Ngươi cho rằng giống như là tại trung siêu tốt như vậy dẫn bóng à. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.